Chương 859, Đại Liên Hoan. Bọn họ ở đâu là đối thủ, tìm đường chết vốn cho rằng là Thanh Đồng, kết quả người ta cũng là giả heo ăn thịt hổ, thỏa thỏa vương giả. Tại lúc này Lăng Như Phong trước mặt, ba người bọn họ cũng là cặn bã, không đủ hắn nhất quyền. Quả nhiên Lăng Như Phong đột nhiên xuất hiện trước mắt của bọn hắn, một chân phế bỏ một cái. 3 giây không dùng bọn họ toàn bộ lăn đất kêu thảm, Lăng Như Phong còn khinh thường giết bọn hắn. Hắn thử một cái lực lượng, đem bọn hắn ra xe một tay giơ lên. Bị hù ngay trong bọn họ có một cái tệ ra quần, Lăng Như Phong cười ha ha, chiếc xe kia liền bị hắn ném tới Lâm Giang đi. Một ít dụng tâm lưu ý người, cơ hồ đều nhìn đến một đạo mỹ lệ phong cảnh xẹt qua bầu trời. Làm xong hết thể sau Lăng Như Phong vô vô tay, hung hăng cảnh cáo bọn họ một phen, lúc này mới đắc ý lái xe hồi biệt thự. Nguyệt Hạ giải trí công ty dưới lầu An Tình vừa trở về, nửa đường đưa Hàn Tiểu Gái đi một chuyến bệnh viện, mở chút thuốc. Làm sao đều tụ hợp cùng nhau An Tình tự nhủ. Sau khi xuống xe, An Tình muốn đi lên vặn hỏi một tên nhân viên, không ngờ Bối Bối phát hiện nàng. Ha ha, có thể đợi đến các ngươi. Bối Bối kinh hỉ nói. Tiểu Gia Hỏa trên xe quay cửa xe xuống, a ha, ta ở chỗ này đây. Tần Hương Liên hô lớn, người đến đông đủ không có, sở hữu nhân, chuẩn bị xuất phát. Mọi người một mảnh reo hò. An Tình đầu góc mơ hồ, đi qua Tần Hương Liên giải thích lúc này mới hiểu. Đã Lăng Vân quyết định, nàng cũng không ý kiến. An Tình mở miệng hô lớn, các ngươi có xe, dựng một chút còn lại không xe đồng sự, không có vị trí taxi nhờ xe, chúng ta Nguyệt Hạ Đại khách sạn tập hợp. Sở hữu nhân vui vẻ đáp lời một tiếng, lập tức ào ào bắt đầu hoạt động. An Tình đem tiểu ấy lìn ôm vào xe, lập tức lái xe đi. Tần Hương Liên cùng Bối Bối một cô theo sát phía sau Nguyệt Hạ Đại khách sạn Tiểu Gia Hỏa vừa đưa ra nàng liền chạy, lại có thể nghe được các nàng bảo nàng tiểu lão bản, có thể vui vẻ đây. An Tình ở lại chờ nhân viên đến, nàng để Tần Hương Liên mang theo Bối Bối còn có tiểu ấy lìn đi vào trước. Bên ngoài cũng có rất nhiều người, đều là bất mãn Nguyệt Hạ Đại khách sạn vì sao không ra không phải không mở, ngươi nhìn một cái, trận thế này ta dựa vào, đặt bao hết, ai vậy chịu nhất định là đại nhân vật đi, còn thật là lần đầu tiên nhìn đến Nguyệt Hạ Đại khách sạn nghệ tình. Đây không phải là An Đại Minh Tinh A, nàng đặt bao hết khụ khụ đùa ta đi. Nàng ở chỗ này là được rồi, nghe nói Nguyệt Hạ giải trí công ty cùng Nguyệt Hạ Đại khách sạn chính là nàng. Thật hay giả? Hẳn là đi, không phải vậy người nào có lớn như vậy phô trương. Nói rất có lý. An hạt dưa quần chúng mồm 5 miệng 10, ao áo bắt đầu thảo luận việc này, bởi vì nhiều người như vậy đều đến, còn kinh động ký giả đây. Lâu 7 trong văn phòng, Long Yên Nhiên cùng Vương Phi còn có Cơ Vô Tuyết đều ở đây. Lăng Vân dành thời gian đem các nàng tiếp đến, hôm nay cơm tối ngay ở chỗ này ăn, hồi biệt thự thì không nấu cơm. Trần Lệ gõ gõ cửa phòng làm việc, nàng vừa tiến đến thì chừng lấy Lăng Vân, còn mặc kệ Long Yên Nhiên các nàng tại, mở miệng nhân tiện nói, lão bản, đi du lịch ở chơi vui vẻ a, khổ cực. Lăng Vân biết nàng muốn nói gì, chỉ là cười cười. Tính ngươi biết nói chuyện, ta tới là thay khách sạn nhân viên hỏi, bọn họ hôm nay cũng có phần a. Lăng Vân cười cười, làm xong thì có quả nhiên là đại lão bản, vậy ta đi thông chi một chút đi, ha ha. Trần Lệ vui vẻ đi. Vừa ra cửa miệng, nàng xuất thần một chút, liền đụng vào Tiểu Gia Hỏa Thiên Thiến, có đau hay không? Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, ôm lấy Trần Lệ đích hai chân, cười nói, a ha, ta cầm đến ngươi. Trần Lệ cười cười, ngồi xổm xuống xoa xoa Tiểu Gia Hỏa đầu, vừa đáng yêu, về sau muốn nhiều chú ý a, thân a di một miệng. Ba Tiểu Gia Hỏa hôn qua về sau liền chạy Lăng Vân văn phòng đi. Ba ba ba ba, Tiểu Gia Hỏa xe nhẹ đường quen bò lên trên Lăng Vân trong ngực. Làm sao một đầu là mồ hôi? Lăng Vân im lặng, no y Thiến Thiến không nhìn thấy ta a. Long Yên Nhiên no y không nhìn thấy, không nhìn thấy. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu đáng yêu chẻ mắt. Về sau không giúp ngươi mua cả rẻ mẹn. À, ta thấy được, Long A Di tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Gia Hỏa mở to hai mắt, ngựa khí còn hơi kinh ngạc. Long Yên Nhiên, Tiểu Gia Hỏa quay đầu hỏi Lăng Vân nói, ba ba, Tiểu Hổ Tử đi nơi nào, nơi này cũng không thấy nó. Đối với Tiểu Nãi Cẩu, Tiểu Gia Hỏa thế nhưng là thích nhất. Cũng không thấy thật lâu rồi, cũng bắt đầu lo lắng đây. Lăng Vân nói, không là để cho ngươi biết, nó ngã bệnh đâu, tại nông thôn dưỡng bệnh đây. Tiểu Gia Hỏa trước mắt, nói ra, chúng ta lập tức đi tìm nó trở về, ba ba lợi hại như vậy, sờ sờ đầu của nó liền tốt. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái tốt, qua mấy ngày liền đi. Lăng Vân hốt du no y Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, ân a, ân đây này. Qua mấy ngày nàng khẳng định quên, Lăng Vân trong lòng suy nghĩ. Nguyệt Hạ giải trí công ty thật là nhân tài đông đúc. Ăn một bữa cơm đều chơi biểu diễn tiết mục. Còn tốt không ít mấy cái tuyến nghệ sĩ đâu, có mấy cái trong nước còn nổi danh hơn đâu, cũng dẫn đến không ít ký giả. Lăng Vân bọn họ khẳng định không cùng bọn hắn nhân viên cùng một chỗ dùng cơm, có độc lập phòng. Cơ bản đồ ăn đều là đầu bếp làm, Lăng Vân vừa vặn lười biếng. Hàn Tiểu Gái tựa hồ đói bụng lắm, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Vương Phi còn tốt, thẳng nhã nhặn, dù sao nàng ăn rồi Lăng Vân tại thần giới tự mình nấu thức ăn. Tiểu gia hỏa không ăn cơm, chỉ ăn thịt, An Tình có thể không vui. Thiến Thiến ăn cơm mới có thể dài cao. Không nha, không nha, tiểu gia hỏa lắc đầu, một tay chồng chất mở trên mặt bàn cơm. An Tình không có cách, nhìn lấy Lăng Vân, nàng là không giải quyết được. Lăng Vân mở ra điện thoại di động, phát ra một đoạn video, cho An Tình nhìn. Có ý tứ, ta đi tìm Trần Lệ, thử một chút. An Tình xem hết cười cười, chuẩn bị đứng dậy. Lăng Vân đệ lại nàng, theo không gian cầm một cái đi ra, nguyên lai là vong hồng cơm nắm thần khí, nghe nói đối phó tiểu hài tử không vấn đề ăn cơm, đặc biệt hữu hiệu. An Tình lập tức thử nghiệm từng viên tròn vo cơm nắm xuất hiện tại trong chén, tiểu gia hỏa sợ ngây người. Mama, đây là cái gì a di, ta cũng muốn bối bối cầm chén đưa tới. Thần Hương Liên nói ra, đều là giống nhau, ta giúp ngươi xới cơm. Bối bối lắc đầu, nại thanh nại khí, không muốn cơm, muốn cái kia. Nàng chỉ tiểu gia hỏa trong chén cơm nắm đây. Cơ Vô Tuyết khỏe miệng giật một cái này không phải liền là cơm a, có cái gì không giống nhau, tiểu ấy lỉn bĩu môi, cơm có món gì ăn ngon, còn tốt nàng có hồn tinh đưa cơm. An Tình hốt du nói, cái này ăn ngon lắm, có phải hay không muốn ăn ừm đây này. Dùng để đưa thịt ăn cực kỳ ngon đây. Bối bối lại hỏi, thật sao, ta cũng muốn. An Tình liền muốn cái hiệu quả này, tốt, ta giúp các ngươi làm. Tiểu gia hỏa một miếng cơm đoàn một miệng thịt, khoan hay nói, thật ăn cực kỳ ngon, mở mà không béo. A ha đầy miệng là cơm còn cười ra tiếng, cũng là không có người nào. Bối bối có nghi vấn, làm sao cùng cơm vị đạo như vậy giống phương pháp này tốt, tiểu gia hỏa trọn vẹn ăn hai bát cơm, An Tình đều cười.